Đạo tâm trùng ma, chương 1280, phách huyết, góc truyện audio.com, lăn ra, thời điểm nghe thấy Tần Thiếu Phong nói ra hai chữ này, Thương Vân đối diện ngây ngần cả người, Khôi Thiên Lang, Khôi Anh người của Đại Khuê Hoàng Triều đều ngây ngần cả người, Khôi Thanh Phượng đi theo phía sau Tần Thiếu Phong cũng ngây ngần cả người, chẳng qua nha đầu kia ở sau khi sừng sốt một chút, hai mắt liền nheo lại, cong thành giống như trăng non, giống như là một con tiểu hồ ly nhìn chằm chằm Thương Vân đối diện, xem hắn phản ứng. Người nói cái gì? Thương Vân nhìn Tần Thiếu Phong tựa như không thể tin được lời mình nghe thấy, lại hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Thương Vân nói, chỉ vào môi của mình, hướng về Thương Vân nói. Ta nói là lăn ra, nếu ngươi không rõ lăn ra là ý tứ gì mà nói ta có thể dạy ngươi. Thương Vân lại từ Tần Thiếu Phong nơi đó nghe được hai chữ này, nhất thời liền đã bạo phát khí tức truyền kỳ cảnh nhị giai nháy mắt dẫn nổ tức giận vô biên từ trên người hắn bộc phát ra, hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Khốn kiếp ngươi dám chửi bản thái tử phải cho ngươi chết. Mà theo hắn nói, hai thị vệ đi sau đó lưng Thương Vân lập tức liền bộc phát ra khí tức cường hãn, vậy mà là hai cao thủ truyền kỳ cảnh tứ giai. Thời điểm Thương Vân ở trước mặt quan sát Tần Thiếu Phong, liền đã biết Tần Thiếu Phong là cao thủ truyền kỳ cảnh tam giai, mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, nhưng mà hai thị vệ của hắn lại là truyền kỳ cảnh tứ giai, đối phó Tần Thiếu Phong tự nhiên là dư giả. Lúc này hắn đã đem Tần Thiếu Phong phán tử hình, bởi vì mặc kệ thế nào Tần Thiếu Phong đều đáng chết. Lúc trước Thương Vân là bị Tần Thiếu Phong luyện chế ích khí đan chấn trụ cho nên cũng không nhìn thấy quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Khôi Thanh Phượng, mà hiện tại Thương Vân lại rất rõ ràng nhìn thấy quan hệ của Tần Thiếu Phong cùng Khôi Thanh Phượng không giống bình thường, điều này làm cho Thương Vân có một loại cảm giác bị cắm sừng, cho nên mặc kệ là Tần Thiếu Phong dám mắng hắn hay là đoạt nữ nhân của hắn, Tần Thiếu Phong này đều đáng chết. Hai thị vệ của Thương Vân bộc phát ra toàn bộ lực lượng trực tiếp liền hướng về Tần Thiếu Phong ra tay, thấy một màn như vậy Khôi Thiên Lang lập tức hét lớn một tiếng. Dừng tay, sau đó cũng đã ra tay. Hắn vừa mới từ Tần Thiếu Phong nơi đó có được một lõi khí đan có hy vọng tu luyện đến cảnh giới truyền kỳ cảnh lục giai, lúc này tự nhiên là không thể nhìn thấy Tần Thiếu Phong bị thương tổn. Đại Thương Hoàng Triều là rất cường đại, chẳng qua hiện nay Đại Khuê Hoàng Triều của hắn cũng không kém, hơn nữa có Tần Thiếu Phong mà nói, Đại Khuê Hoàng Triều sẽ chỉ càng cường đại hơn, cho nên vì tương lai của Đại Khuê Hoàng Triều, đắc tội Đại Thương Hoàng Triều vậy cũng là không có gì, chỉ là Khôi Thiên Lang vừa định ra tay ngăn cản, lại phát hiện hai cao thủ kia đánh về phía Tần Thiếu Phong, trực tiếp bị Tần Thiếu Phong hai cước đạp ra ngoài. Bang bang hai tiếng vang lớn, hai thị vệ kia của Thương Vân chính là bị Tần Thiếu Phong một cước đạp bay một người, nóc hoàng cung đại điện xuất hiện hai cái lỗ thủng cực lớn, ánh mặt trời từ trong đó rải xuống, chiếu xạ ở tại trên mặt Thương Vân, mà Tần Thiếu Phong sau khi đá ra hai cước này, đem ánh mắt nhìn về phía Thương Vân, nói với Thương Vân. Hai người bọn chúng đã lăn, hiện tại nên đến phiên ngươi rồi. Yên lặng giống như chết, bao gồm Khôi Thiên Lang ở bên trong tất cả mọi người. Góc truyện audio.com đều không cảm giác được Tần Thiếu Phong thi triển ra bổn nguyên chân khí, chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã đem hai cao thủ truyền kỳ cảnh tứ giai toàn lực ra tay đạp bay, đây là lực lượng thân thể cường hãn cỡ nào, tất cả người ở đây đều trợn to mắt nhìn Tần Thiếu Phong, truyền đến từng tiếng hít ngược hơi lạnh. Mà đối mặt Tần Thiếu Phong, Thương Vân ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói càng là hai mắt co rụt lại, lửa giận trong lòng đã sắp đem hắn đốt cháy, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thật muốn làm cho hắn lăn, đây là khuất nhục cỡ nào, phải biết rằng hắn chính là Đại Thương Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ, trừ người của Thanh Loan Đế Triều, ai dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, mà hôm nay một hạng người vô danh vậy mà bảo hắn cút đi, điều này làm cho phẫn nộ trong lòng Thương Vân không thể áp chế bạo phát ra. Thương gia huyết mạch không cho phép vũ nhục, toàn bộ người vũ nhục huyết mạch Thương gia, đều phải chết. Hôm nay bản thái tử liền để cho ngươi nếm thử kết cục vũ nhục huyết mạch Thương gia. Hai mắt Thương Vân đã trở nên đỏ bừng lên, khí tức trong cơ thể cũng trở nên cuồng bạo hẳn lên, chỉ là tăng trưởng cũng quá lớn, thoạt nhìn chẳng qua là ở nói xong lời thôi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại sâu sắc nhận ra huyết khí trong cơ thể Thương Vân này đang xảy ra biến hóa kịch liệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nổi lên hứng thú, sau khi nghe xong Thương Vân nói với Thương Vân. Ngươi đã không biết cái gì gọi là cút đi, như vậy ta liền đến dạy ngươi một chút là được. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền tiến lên một cước đem Thương Vân cũng là đạp bay ra ngoài. Huyết khí trong cơ thể Thương Vân này tựa như là phải tức giận mới có thể dẫn lên biến hóa kịch liệt, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là thêm mồi lửa cho hắn, nhìn xem cái huyết mạch Thương gia này rốt cuộc là có cái gì khác. Mà văn võ cả triều, bao gồm Khôi Thiên Lang ở bên trong, thấy Tần Thiếu Phong đem Thương Vân đạp ra ngoài, đều là không hé răng, bọn họ tự nhiên là biết đắc tội Thương Vân kia không có gì, nhưng mà đắc tội Tần Thiếu Phong, vậy thì chỗ tốt gì cũng không có nữa, ở trước mặt ích lợi, quản ngươi là thái tử gì, đó đều là mây bay. Tần Thiếu Phong sau khi một cước đem Thương Vân đá ra, liền đi theo ra ngoài, văn võ cả triều vì xem náo nhiệt lập tức liền đi theo ra ngoài, Khôi Thiên Lang đi ở phía sau cũng theo ra ngoài, chẳng qua thời điểm đi đến bên người Khôi Thanh Phượng, Khôi Thiên Lang hài lòng nhìn con gái của mình, xem ra mình lúc trước quyết định thật sự là không sai, để cho con gái của mình lựa chọn Tần Thiếu Phong, quả nhiên là chỗ tốt thật nhiều. Không nên nhìn Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ cho Khôi Thiên Lang một lọ ích khí đan, nhưng mà một lọ ích khí đan này có lẽ chỉ có thể đủ đánh vỡ bình cảnh hiện tại của hắn, tiến lên tới cảnh giới cao hơn, mà tăng lên mỗi một cái vị giai đoạt được chỗ tốt, đó chính là không thể đo lường, hơn nữa Tần Thiếu Phong chỉ có ích khí đan sao. Khôi Thiên Lang đối với cách nói này của Tần Thiếu Phong chính là một chút cũng không tin tưởng. Khôi Thiên Lang tin tưởng Tần Thiếu Phong còn có càng nhiều linh đan chưa lấy ra, mà muốn làm cho Tần Thiếu Phong lấy ra, Mạnh Bạo khẳng định không được, huống hồ Khôi Thiên Lang hắn cũng không có thực lực này, cho nên chỉ có thể là từ con gái của mình Khôi Thanh Phượng nơi này vào tay, Khôi Thiên Lang xem như đã nhìn ra Tần Thiếu Phong đối với Khôi Thanh Phượng là không có tình yêu. Góc truyện audio.com Nam nữ, một điểm này hắn thấy rất rõ ràng, chẳng qua Tần Thiếu Phong cưng chiều đối với Khôi Thanh Phượng đó cũng là rõ ràng, cho nên nếu muốn có được càng nhiều chỗ tốt chỉ có chặt chẽ bắt lấy con gái của mình cái rễ này là được rồi. Đối với Khôi Thiên Lang mà nói, nếu có thể có được linh đan cuồn cuộn không ngừng có thể tăng lên thực lực của mình, như vậy cho dù là bảo hắn từ bỏ cái Đại Khuê Hoàng Triều này cũng là không có vấn đề, phải biết rằng hắn lập Đại Khuê Hoàng Triều còn không vì làm cho mình tu luyện nhanh hơn một chút sao, nếu Tần Thiếu Phong có thể cung ứng vô tận linh đan cho hắn, như vậy đem Đại Khuê Hoàng Triều này tặng cho Tần Thiếu Phong cũng được. Khôi Thanh Phượng cũng hướng về bên ngoài đi tới, chẳng qua lại cảm nhận được ánh mắt của phụ thân mình, nhớ tới lời Khôi Thiên Lang nói với nàng, Khôi Thanh Phượng lập tức liền mặt đỏ bừng lên, vội vàng hướng về phía trước chạy đi, mà thấy một màn như vậy Khôi Thiên Lang càng là vui vẻ, xem ra con gái của mình đối với Tần Thiếu Phong rất có ý tứ, như vậy, nói không chừng thật đúng là có cơ hội. Tần Thiếu Phong một cước đem Thương Vân đá ra ngoài, sau đó cũng là đi ra ngoài theo, lúc này Thương Vân kia đã rơi ở trên mặt đất, sau đó lăn hai cái trên mặt đất lúc này mới đứng lên, chẳng qua tóc đã rối tung ra, không còn có bộ dáng anh tuấn tiêu sái lúc trước mà là tỏ ra có chút chật vật, điều này làm cho Thương Vân liền càng phẫn nộ hẳn lên. Mà lúc này hai thị vệ bị Tần Thiếu Phong đạp bay kia cũng bay trở về, lúc trước hai cước kia của Tần Thiếu Phong tuy rằng đem hai người bọn họ đạp bay, chẳng qua lại không lấy mạng bọn họ, nếu không lấy lực lượng thân thể hiện tại đã khôi phục đến cảnh giới tiểu thành của Tần Thiếu Phong, trực tiếp có thể đem hai người bọn họ đều đạp chết, chẳng qua cho dù là như vậy, cũng là làm cho hai thị vệ này lòng còn sợ hãi, cho dù đã trở lại, cũng không dám cùng Tần Thiếu Phong gọi nhịp nữa, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lửa giận trong lòng Thương Vân tiếp tục thiêu đốt mà huyết khí trong cơ thể hắn cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, từ phẫn nộ dẫn phát ra biến hóa của huyết mạch, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất tò mò cho nên đi tới phía trước Thương Vân, nhìn Thương Vân một cái nói. Giống như vừa rồi ta đã vũ nhục ngươi, ngươi ngược lại để cho ta nếm thử hậu quả vũ nhục huyết mạch Thương gia các ngươi. Biểu tình lúc này của Tần Thiếu Phong kêu một cái gợi đòn, Thương Vân nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm phẫn nộ, lập tức liền giống to một tiếng. Thương gia bá huyết tá thiên chi lực phách đạo vô biên, hoành tảo bát hoang. Theo một tiếng giống to này, từ trong cơ thể Thương Vân bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn, hơn nữa một cỗ khí tức này còn không ngừng kéo lên. Vốn Thương Vân này chỉ có thực lực truyền kỳ cảnh nhị giai, nhưng mà theo một cỗ khí tức này tăng vọt lại là từ truyền kỳ cảnh nhị giai bắt đầu tăng vọt rất nhanh liền đã có được khí tức truyền kỳ cảnh tam giai, sau đó là khí tức truyền kỳ cảnh tứ giai, cuối cùng vậy mà đạt tới khí tức truyền kỳ cảnh ngũ giai, điều này làm cho người ở đây đều trợn tròn mắt không rõ đây là chuyện gì. Chẳng qua Tần Thiếu Phong có được kiến dục ma thần lại nhìn ra môn đạo, ở thời điểm Thương Vân phẫn nộ đạt tới trình độ nhất định, huyết mạch trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa phương thức vận chuyển đặc biệt khiến xảy ra biến. Góc truyện audio.com, hóa cực lớn, mà chính là bởi vì biến hóa như vậy, Thương Vân lại có thể từ trong thiên địa mượn dùng lực lượng khổng lồ. Vì cái này chỉ là lực lượng mượn dùng mà đến, cũng không tính là lực lượng thật sự của Thương Vân, chẳng qua cũng là có thể làm cho Thương Vân ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại, nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong rất là tò mò, huyết mạch Thương gia này đến tột cùng là có cái gì khác vậy mà có thể mượn dùng thiên địa lực, đây chính là cực kỳ nghịch thiên. Thương gia bá huyết nghe lên tựa như bộ dáng rất thú vị, Tần Thiếu Phong quyết định hào hào nghiên cứu một chút, chẳng qua ngay tại lúc này, Thương Vân đã có thực lực truyền kỳ cảnh ngũ giai, giống giận hướng Tần Thiếu Phong lao tới, một bộ dáng muốn đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn xé vụn. Cách chương.